Kiêu Thần, quyển 3 chương 3, Liễu Nguyệt Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ phòng khách đi ra, Lâm Phược mặt mày ủ rột, không ngờ lại dính phải việc này. Biết rõ Tiếu gia nương tử là một ngọn núi cao nhưng cố phu nhân nhất định muốn hắn tiếp nhận. Hắn muốn buông xuôi cũng không được. Lâm Phược nghĩ tới còn nửa bát cơm chưa ăn xong, lại nhanh chóng quay trở về đuôi thuyền. Tất cả những người khác ăn xong cơm đều đã rời đi. Chỉ có Chu Phổ đang ngồi ở đó chờ hắn. Lâm Phược nhìn Chu Phổ cười đau khổ. Tôi vừa gặp một chuyện rất khó xử. Cố phu nhân gia phong nghiêm khắc. Tiếu gia nương tử ở Cố gia không có chỗ dung thân. Ta phải nhận nàng về làm nữ đầu bếp. Có thể giúp việc giặt rũ không? Chu Phổ cười rộ lên. Khi không có người, gã quen ngồi xổm trên ghế. Chỉ định phải đem tiền. Lâm Phược bưng bát cơm đang ăn dở lên. Ăn hết chỗ cơm canh đã nguội ngắt. Vừa ăn vừa cùng với Chu Phổ bàn chuyện. Xem tình hình này, Cố gia có thể sẽ lưu lại dịch quán bên ngoài thành Giang Ninh vài ngày. Lựa chọn ngày tốt rồi mới vào thành. Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở dịch quán cùng với họ. Ngươi và Ân Trạch hãy cưỡi ngựa tới Giang Ninh trước đi. Nếu có thể tìm thấy tứ nương tử, Tô cô nương thì báo trước một tiếng. Đợi thuyền tới dịch quán, ta mới có thể cáo biệt Cố gia. Bây giờ thiên ứng đã đen như vậy, ta cùng Triệu Hổ không thể vào thành được nên sẽ ở dịch quán ở tạm. Ngày mai vào thành sẽ cùng các ngươi hội ngộ. Được, ta cùng Ân Trạch rời đi trước. Chu Phổ gật đầu đồng ý, Lâm Phược đánh chén nốt số cơm canh đã lạnh ngắt trên bàn. Có tôi tớ tới dọn dẹp. Hắn cùng với Chu Phổ đi ra ngoài khoang thuyền. Bình thường tôi tớ chỉ được ở đuôi thuyền đợi sai khiến. Dương Phác, Mã Triều không thấy bóng dáng đâu. Có lẽ là đi vào trong nghe Cố Ngộ Trần sai bảo. Liễu Tây Lâm lên bờ, cùng với đội quân cưỡi ngựa đến. Lâm Phược nheo mắt nhìn đám kỵ binh dưới quyền của binh mã Tư Phủ Đông Dương. Nhìn qua đã thấy vô kỷ luật, nhưng cũng không giống với dáng vẻ thờ ơ của những phủ quân bình thường. Ba ngày nay, cuộc hành trình tuy có chút gian khổ nhưng lại không hề thấy đám binh sĩ đó oán thán hay giảm nhuệ khí. Lâm Phược nói với Chu Phổ, thật là hiếm có, tên Thẩm Nhung, chi phủ phủ Đông Dương này có chút háo danh. Tần tiên sinh đã từng nói qua về hắn. Chu Phổ nói, ánh mắt gã đanh đá chua ngoa. Biết đám kỵ binh của Liễu Tây Lâm này kỷ luật nghiêm minh, rất có sức chiến đấu. Tần tiên sinh nói trong triều có người kêu gọi triều đình trấn hưng các phủ quân địa phương. Phía nam lấy chi phủ phủ Đông Dương Thẩm Nhung và chi phủ Duy Dương phủ Đồng Nguyên là đại biểu. Đó là nha môn tập đạo ti. Nghe nói cũng là do Lý Trác sau khi nghe Đồng Nguyên kiến nghị đã tấu lên triều đình để thực hiện. Hai người Thẩm Nhung và Đồng Nguyên hiện nay cũng không hô hào được gì nhiều. Nhưng mà chị thiên hạ cũng có chút thành tích. Lâm Phược nhìn bóng của những kỵ binh thấp thoáng ở giữa rặng liễu trên bờ sông. Trong lòng nghĩ cái gọi là bệnh nặng khó chữa. Vương triều Đại Việt đã mục nát rồi. Trong ngoài đều không yên. Thiên tai không ngừng. Không phải là một hai quan thần trung thành là có thể giúp đỡ được. Nói tới số quân ở phủ này, vẫn là thuộc quyền của binh mã ti ở các phủ các địa phương. Đốc lương, đốc thuế, đốc vận tải thủy cùng với các quan viên tư nhân cần đủ các loại quân lực phục vụ. Tất đến phái đi. Thực tế và số binh lính tạp dịch kia vô nhị, chiến lực sao mà không suy yếu. Dù có chỉnh đốn quân đội sở thuộc cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì trị an trong thành. Chứ đám thổ phỉ tung hoành ở các xã kia chỉ có thể giao cho xã binh áp chế. Quét sạch, điều này cũng làm cho cường hào các địa phương nổi dậy. Lâm Phược mấy ngày nay cũng chú ý nghiên cứu thời thế. Biết được kế sách trấn hưng quân đội ở các phủ của Thẩm Nhung và Đồng Nguyên là muốn hợp nhất các quân địa phương để lấp vào binh mã ti ở các phủ, đưa các quân lính có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ ở các địa phương thay thế đội quân đã rơi vào suy yếu ở các phủ. Nhưng cường hào ác bá chiếm thế lớn ở các địa phương. Sao có thể dễ dàng đem binh lính ở địa phương giao cho quan phủ khống chế được? Lúc này biên cương chiến loạn không ngừng. Dân chúng Trung Nguyên nổi dậy khởi nghĩa. Đám giặc cỏ cũng tung hoành khắp nơi. Nếu như quan phủ các nơi cưỡng chế để thu thập binh lính ở các xã, tất làm Âu Thuẫn đem gay gắt. Đối với tình hình lúc này triều đình cũng không dám mạo hiểm. Lâm Phược khẽ lắc đầu. Thẩm quyết tâm trấn hưng quân đội ở phủ. Liễu Tây Lâm vừa tìm được này cũng được coi như là tướng tài. Nhưng do không gặp thời. Sợ rằng thành tích cũng chỉ có hạn mà thôi. Lâm cử nhân ở trong này nhìn cái gì vậy? Cố Tự Minh từ phía sau đi tới. Thân thiết bá vai Lâm Phược nói. Lâm cử nhân, tôi có việc muốn bàn với ngươi. Ngươi nhất định phải đồng ý với ta. Tin tức ở quê đã bị chặn hết. Cố Ngộ Minh không biết vài ngày trước ở Thượng Lâm đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ rằng có thể Lâm Phược biết chuyện gì đó. Gã ỷ mình là con cháu của Cố Ngộ Trần. Lúc bình thường không hề để mắt tới Lâm Phược. Lâm Phược thấy thái độ của hắn sốt ruột đột nhiên đứng lên. Không ngờ gã lại có chuyện muốn nhờ đế mình. Liền hỏi, có chuyện gì vậy? Thấy Tiếu Gia Nương từ trong khoang thuyền ngó đầu nhìn về phía bên này. Khuôn mặt như hoa như ngọc hiện chút vẻ ưu tư. Trong lòng nghĩ hay là việc này có liên quan tới nàng. Chúng ta qua bên này nói chuyện. Cố Tự Minh kéo Lâm Phược tới mép thuyền. Nghe nói thím ta giao Tiếu Gia Nương tử cho ngươi. Ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Sau khi ta tới Giang Ninh cũng không có người chăm sóc. Ngươi có thể giao Tiếu Gia Nương tử lại cho ta không? Ta từ huyện Thạch Lương tới mang theo bên người 40 lạng bạc. Cho ngươi một nửa. Lâm Phược nhìn vào đôi mắt hình tam giác của Cố Tự Minh. Tuổi không cao, khuôn mặt cũng được, quai hàm hơi nhọn, đúng là có thể khơi dậy tâm hồn tiểu nương tử của Tiếu Gia Lương. Hắn nói, Đường thiếu gia, ngươi xem ta là người không biết tốt xấu sao? Ta biết ý của ngươi rồi. Cố Tự Minh vui mừng cười rộ lên. Ngươi không phải muốn sau khi tới Giang Ninh tìm kiếm một cuộc sống tốt sao? Ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi nói vài lời tốt đẹp với thúc của ta. Chấm, Lâm Phược kiên nhẫn nghe nốt lời của Cố Tự Minh. Rồi cười nói, ngươi cho rằng ta không biết tốt xấu đem ân tình của phu nhân đổi lấy 20 lạng bạc của ngươi ư? Cố Tự Minh hơi nao nao. Nhìn vẻ mặt tươi cười trêu chọc của Lâm Phược. Mặt biến sắc nói, ngươi như vậy là biết tốt xấu sao? Ngươi đợi đấy. Thúc thím ta sẽ đối đãi tốt với đứa cháu này hơn hay là sẽ đối đãi với con cháu Lâm gia đã đấu với Cố gia ta mấy chục năm nay nhà ngươi hơn? Cố Tự Minh chịu nhục bỏ đi. Lâm Phược khẽ lắc đầu. Trong lòng thầm nghĩ những cô gái xinh đẹp thường là mầm tai họa. Nhìn Cố Tự Minh đi vào trong khoang thuyền. Tiếu gia nương tử mới đi tới. Nhún mình hành lễ. Giọng nhỏ nhẹ nói. Đa tạ Lâm đại nhân thu nhận nô gia. Nàng vốn không muốn làm nữ đầu bếp. Tại sao lại lên thuyền vậy? Lâm Phược khó hiểu hỏi. Làm gì có chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định được. Tiếu gia nương tử oán giận nói. Ta bị đuổi về nhà mẹ đẻ. May mà vẫn còn chút hữu dụng. Đi phụ ở tiệm trà. Cho nên cha mẹ, anh trai và chị dâu còn có thể giữ lại. Chi huyện đại nhân phái người đưa 20 lạng tới. Nói rằng mỗi năm còn đưa 20 lạng nữa. Chỉ cần tôi làm đầu bếp nữ cho Cố gia. Lâm công tử cho rằng tôi còn có thể ở lại huyện Thạch Lương sao? Lâm Phược khẽ thở dài. Thì ra 3 lượng một tháng chỉ là lương tả nhâm nói miệng sẽ tăng ở trước mặt Cố Ngộ Trần. 20 lượng đầu năm nay còn có thể một nha đầu xinh đẹp. Huống chi buộc tiểu quả phụ làm vợ bé của người ta. Nghĩ tới Cố Ngộ Trần sau khi đưa Tiếu gia nương tử vào trong phòng. Lương tả nhâm cũng không cần phải đưa tiền cho nhà mẹ của Tiếu gia nương tử hàng năm nữa. Tiếu gia nương tử, lương tả nhâm đã sẵn lòng hoang phí như vậy. Vậy thì hãy để hắn hoang phí đi. Lâm Phược nói, thế này đi, đợi khi đến Giang Ninh. Ta kiếm cho nàng một căn phòng nhỏ. Nàng sống cùng chúng ta 4 người cũng không tiện. Vậy về sau. Những việc vặt nấu cơm dọn dẹp đành phiền nàng vậy. Sớm biết rằng Lâm công tử là chính nhân quân tử. Nô gia một lần nữa tạ ơn Lâm công tử đã thu nhận. Việc giặt giũ nấu cơm đều là việc nô gia phải làm. Nỗi lòng của Tiếu gia nương tử hạ xuống. Nét mặt trên khuôn mặt xinh đẹp đã thay đổi. Càng thêm tú sắc, nàng do dự một lát. Lại nhẹ nhàng nói, nô gia họ Liễu, tiện danh Nguyệt Nhi. Lâm công tử gọi trực tiếp tên tôi là được rồi. Không ngờ rằng nàng và Liễu phó úy lại cùng một họ. Lâm Phược cười nói, 1000 năm sau nam nữ ở cùng nhau cũng không phải là có cái gì. Hắn định chuyên tâm vào tìm cho Liễu Nguyệt Nhi một căn phòng chứ không quan tâm tới việc khác, chỉ là để cho Cố Ngộ Trần nhìn thấy. Lâm Phược có thể nhìn thấy tình cảm của Cố Ngộ Trần đối với Liễu Nguyệt Nhi vẫn chưa hết. Cũng biết rằng còn Cố phu nhân ở đó thì kiếp này Cố Ngộ Trần không thể nghĩ tới chuyện nạp thiếp. Nhưng bất kể nói như thế nào, thái độ hắn phơi bày hết tình ngay lý gian có thể làm cho Cố Ngộ Trần thích một chút. Ở Giang Ninh có thể dựa vào một cây đại thụ như Cố Ngộ Trần, rất nhiều chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Liễu Nguyệt Nhi đứng ở đầu thuyền nói chuyện với Lâm Phước. Đúng lúc này, rất nhiều người đều biết rằng tiểu quả phụ xinh đẹp này sẽ đi cùng Lâm Phược làm nữ đầu bếp. Trong lòng ai cũng thấy ngưỡng mộ, nhìn ánh mắt của Lâm Phược vừa ngưỡng mộ vừa bế tắc. Lúc này, có một đội tàu từ phía bắc tới. Trên thuyền chất đầy hoa quả hàng hóa. Trên thuyền còn có cột cờ đang treo cờ hình tam giác của Tiêu cục Võ Phong. Đội tàu cũng để ý thấy chiếc thuyền quan bên này nên hạ cờ xuống một nửa để tỏ ý tôn trọng. Vì bong tàu đầu thuyền tương đối rộng rãi nên hai nhóm võ sĩ đang đứng hai bên trông rất là uy phong. Chu Phổ hướng về phía Phiêu Kỳ nói. Đây chính là phiêu hành lớn nhất của Giang Hoài Tứ Quận. Không chỉ có gia đình của Phủ Doãn Giang Ninh mời võ sư của Võ Phong tới làm hộ viện. Thậm chí các quận khác như Giang Đông, Lưỡng Hồ khi đưa quan ngân, thuế ngân tới Yên Kinh đều mời Võ Phong tới vận chuyển. Lâm Phược mỉm cười, trong lòng nghĩ đám người Chu Phổ đã từng đánh với Võ Phong Tiêu cục phân nửa đều đã từng thất bại. Giang Đông vẫn là nơi vận chuyển lương thực chủ yếu tới Yên Kinh. Nhưng thi thoảng do nước sông Hoài, mùa thu nước sông làm vỡ đê, gây tắc nghẽn dòng sông, hay là đại hạn khiến nước sông khô cạn, lương thực do vậy mà không thể vận chuyển lên phía Bắc được. Giang Đông vì tránh kéo dài thời gian nên thường phải chi thêm tiền để vận chuyển tới Kinh Thành. Bình thường một chuyến đều vận chuyển mấy chục vạn lượng tới Kinh Thành. Lâm Phược nghĩ đám người Chu Phổ cũng thật là to gan. Nếu như mấy chục vạn lượng đền bị cướp mất, cắt đứt con đường từ Giang Đông tới Yên Kinh, quan phủ nhất định sẽ phái hàng vạn quân tới vây quét bọn họ. Lúc này, đội thuyền của Tiêu cục hộ vệ đã tới gần. Một thanh niên áo gấm đứng trên bong tàu phía đầu thuyền. Dường như y đang nhìn tấm biển mạ vàng phía đầu thuyền bên này. Y gọi to. Trên thuyền có phải là Giang Đông an sát phó sứ Cố đại nhân? Thuyền bên này dừng lại, thuyền bên kia lại không thể dừng lại được. Nghe thấy bên ngoài có người gọi tên tục của Cố đại nhân. Dương Thích con trai của Dương Phác chui ra ngoài xem rõ ngọ ngành. Đầu thuyền bên kia đã qua nửa thân thuyền. Người thanh niên mặc áo gấm kia từ mạn thuyền với người ra lớn tiếng hô to. Chấm, Dương Thích, là ta. Ta còn tưởng các người sớm đã tới Giang Ninh rồi chứ. Tự Nguyên, Quân Huân cũng ở trên thuyền chứ. Được rồi, thuyền bên này của to không tiện dừng lại. Chúng ta tới Giang Ninh hội ngộ vậy. Lâm Phược nghĩ người thanh niên này hẳn là có quan hệ với nhà họ Cố. Bằng không sẽ không trực tiếp gọi tên của Cố Tiên Ni Át Thư. Người thanh niên mặc áo gấm này có lẽ cũng là con cháu nhà quan. Giang Ninh này vốn là nơi các quan thần tụ hội, nơi phú quý tề tựu, các chi phủ nơi khác là từ các quan viên từ hang tứ phẩm. Còn phủ quân Giang Ninh phải là quan lớn tam phẩm, cùng cấp với Giang Đông Tiên Phủ Sứ, Giang Đông An Sát Sứ và Giang Đông Đề Đốc. Trên thực tế, Giang Ninh Phủ hoàn toàn thoát ly khỏi sự quản lý của Giang Đông Tiên Phủ Sứ. Nhưng những việc liên quan tới dân chính, hình ngục, giám sát đều phải trực tiếp đưa lên cơ quan trung ương như lục bộ tam viện ở Giang Ninh phụ trách. Điều này cũng là để các quan viên thất thế được phái tới Giang Ninh làm quan thủ lăng trước mặt đối thủ tại Yên Kinh có thể giữ lại một chút thể diện. Ngoài ra, các đồn lũy quân sự ở phủ Giang Ninh cũng không thuộc về sự quản hạt của đề đốc phủ Giang Đông. Nếu nói quân trấn thủ ở Giang Hoài còn có chút tinh nhuệ, cơ bản cũng chỉ là 3 vạn cảnh vệ quân thuộc hạ của tướng quân phủ Giang Ninh. Ngoài ra, Giang Ninh trấn giữ tướng quân thường sẽ kiêm thêm chức Giang Ninh binh bộ thượng thư. Ngược lại đối với Giang Đông đề phủ có quyền tiết chế, Thông thường cũng chỉ có Giang Ninh binh bộ thượng thư kiêm Giang Ninh trấn giữ tướng quân mới được coi là quần thần Giang Ninh. Trong triều đều có tin đồn rằng triều đình có thể cho tổng đốc Đông Mân Lý Trác, người có công trong việc thu phục nhà Tấn An Sa, tới Giang Ninh đảm nhiệm chức Giang Ninh trấn giữ tướng quân kiêm Giang Ninh binh bộ thượng thư. Trốn quan trường ở Giang Đông có lẽ phức tạp hơn các địa phương khác rất nhiều. Cách chương